Bạn nào thấy bất mãn với tốc độ edit của mình thì tìm Kiuti mà đọc cho nhanh. Edit vì đam mê cô có lương, cô ủng hộ khích lệ thì thôi đừng CMT giọng xếp hối này hối nọ. Trả lương đi rồi muốn hối muốn mắng gì cũng ráng cắn răng chịu đựng. Thân PS cũng muốn bắt chước nhiều bạn editor drop chuyện bỏ em. Cho xong khỏi mang nợ cho khỏe. Thức đêm thức hôm edit còn bị ghét cách chương.